Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 49, giống như gặp lúc đó, góc truyện audio.com. Cách chương.